Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phóng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, có lẽ ở đời không có cái gì vừa dễ lại vừa khó như chuyện ái ân tình dục. Tình dục là kết quả, là giai đoạn cuối tất yếu của tình yêu, giúp con người thăng hoa và cũng mang lại hạnh phúc, khoái cảm cho con người mà khó có niềm vui nào sánh được. Hành động ái ân mang tính bản năng, ai cũng có thể làm được mà không cần phải chỉ dẫn. Tuy nhiên, để đạt được tới sự nghệ thuật thì không phải là ai cũng biết cách. Và tình dục có lợi như thế nào đối với sức khỏe, đó cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng luận bàn trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn là người cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Mỹ Hương. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong phòng thu của chương trình Tình dục và sức khỏe hôm nay. Hy vọng là có rất là nhiều những câu chuyện bổ ích và lý thú xung quanh cái chủ đề rất khó nói này. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đón ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, hãy thử tưởng tượng chuyện yêu đương giống như là ca sĩ hát một ca khúc. Chỉ khi có cảm xúc thì bài hát mới được cất lên một cách du dương. Chuyện này cũng thế, rất cần có cảm xúc và cả chút sáng tạo để cả hai cùng cất bản hòa ca ngọt ngào, êm ái. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Nguyên nhân phá hỏng chuyện gối chăn của tác giả Hải Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nguyên nhân phá hỏng chuyện gối chăn. Tình dục tốt cho sức khỏe và gắn kết hạnh phúc vợ chồng. Thế nhưng không ít cặp vợ chồng không thể tận hưởng những cảm giác tuyệt vời này. Vậy đâu là nguyên nhân? 1. Thiếu cảm xúc. Nhiều phụ nữ có tâm lý dè dặt lo ngại đối với tình dục và họ không thể phản ứng một cách thoải mái trong khi yêu. Điều này có thể xảy ra là do thiếu cảm xúc, nhất là việc kết hôn do sự sắp xếp trước. Bản năng giới tính của phụ nữ thường xuất phát từ trái tim. Tốt nhất, bạn cần biết chờ đợi và không nên vội vã. 2. Bị ám ảnh. Do những ám ảnh không có thật, bạn không thể tận hưởng được cảm giác tuyệt vời của tình dục. Điều này có nguyên nhân sâu xa về mặt tâm sinh lý. Nó cũng có thể là nỗi sợ hãi do bạn được nghe việc quan hệ tình dục có thể gây đau đớn và bị ám ảnh trong suốt nhiều năm. 3. Do đau. Có nhiều lý do gây đau khi giao hợp như khô giác hoặc vòng cơ của phụ nữ quá chặt. Màng trinh còn nguyên vẹn cũng có thể gây đau. Trường hợp này, vợ chồng cần tránh quan hệ tình dục cho đến khi xác định được nguyên nhân gây đau hoặc những nguyên nhân khác có thể làm tình trạng trở nên xấu hơn. Ở một giai đoạn nào đó, một sự cố về thể chất có thể trở thành một sự cố đáng ngại về tâm lý. 4. Màng trinh bị khít chặt. Một số phụ nữ có màng trinh quá dày và chặt. Điều này gây trở ngại khi yêu, đau nhiều nếu hoạt động mạnh. Nếu bác sĩ phụ khoa phát hiện màng trinh chặt một cách không bình thường, có thể tiến hành tiểu phẫu. 5. Co thắt. Đó là các co thắt ngoài ý muốn của cửa âm đạo trong khi cố gắng giao hợp, gây đau hoặc không thể gần gũi chồng. Trường hợp này không có thuốc điều trị. Theo các chuyên gia liệu pháp tình dục, tốt nhất là bạn cần biết cách để thích ứng. 6. Lo lắng bất an. Nếu một người đàn ông tập trung quá nhiều vào việc làm thế nào để hài lòng vợ, thay vì biết tận hưởng những cảm xúc khi quan hệ, anh ta có thể gặp khó khăn khi đạt được hoặc duy trì khả năng cương cứng. Giải pháp khắc phục là thư giãn thoải mái. Sự phối hợp từ phía người vợ đóng vai trò rất quan trọng trong trường hợp bất lực do tâm lý này. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời thì thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, có rất nhiều bài viết ca ngợi rằng tình dục không chỉ làm thỏa mãn về mặt tinh thần mà những cử chỉ âu yếm rồi mơn trớn trong khi quan hệ ái ân còn có hiệu năng chữa bệnh kỳ diệu như là cải thiện tình trạng tim mạch, kích thích thần kinh, giảm stress, giảm đau và tạo ra một làn da mịn màng nữa. Hàng loạt những công dụng như vậy liệu chúng ta có thấy là hơi quá hay không ạ? Thật ra thì đây là chúng ta không có thời gian liệt kê những cái tác dụng của tình dục mang lại. Chứ còn thì các nhà nghiên cứu, cả bác sĩ cũng như các nhà tâm lý và kể cả người thường, chúng ta cũng có thể nhận ra những cái tác dụng ích lợi của nó. Người ta đã thống kê có tới 300 những cái lợi ích khác nhau do cái sự hòa hợp đời sống tình dục mang lại. Vâng, để trong chương trình ngày hôm nay mà kể ra và phân tích được 300 tác dụng thì rất là khó. Chúng ta chỉ biết là nó có nhiều tác dụng như vậy thôi. Vâng, gần đây nhất thì một tờ báo điện tử có đăng một bài viết "Chuyện yêu giúp giảm đau đầu". Trong đó thì có nêu rằng sau khi quan hệ tình dục thì chứng đau đầu giảm hẳn, và nó có thể được xem như là liều thuốc đặc trị cho căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải trong cuộc sống hiện đại gấp gáp như hiện nay ạ. Vâng, nếu mà đau đầu thì chúng ta hay thường sử dụng đến những cái loại thuốc giảm đau chẳng hạn, nhưng bây giờ thì có thêm một cái vị thuốc khác. Tình dục không phải chỉ là thứ thuốc giảm đau đầu mà còn giảm đau nhiều thứ. Có những bạn gái đau bụng trước ngày có kinh là hay bị đau bụng. Thế rồi yêu với người chồng cái thì tự nhiên thấy em hết đau rồi. Thực ra thì ở đây nó rất là có cơ sở khoa học. Bởi vì khi một đôi nam nữ, một đôi vợ chồng, một đôi bạn tình mà giao hợp với nhau, thì chính trong cơ thể của hai người đó tiết ra một cái thứ hóa chất người ta gọi là dopamine, làm cho như là một thứ thuốc xoa dịu nỗi đau, rồi thứ thuốc giảm đau, rồi thứ thuốc làm cho người ta phấn khởi, phấn khích tinh thần. Hơn nữa là một cái niềm vui, một cái niềm khoái cảm ở một cái chỗ rất là nhạy cảm, nó mang lại, nó lớn, nó át đi, thì ta không phải là nó hết đau đâu, mà ta quên cái đau kia đi. Cũng giống rất nhiều người chữa mẹo đau đầu mà, là người ta cứ cầm một nắm tóc của mình, người ta rứt cho một nhát, rất là đau, mình kêu á một cái, sau đấy, ôi em hết đau đầu rồi. Thật ra thì lấy cái đau này lớn hơn, át đi cái đau kia, thì ở đây chúng ta dùng một cái niềm vui để lấn át lên một cái đau nho nhỏ thôi. Đã. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ thế thôi cũng thấy rằng là tình dục đáng để chúng ta bàn luận và trân trọng lắm rồi. Vâng, như vậy là đã có những cái nghiên cứu cụ thể về tác dụng chữa trị chứng bệnh đau đầu khi mà chúng ta có cái sự quan hệ như vậy. Thế nhưng trên thực tế thì có vẻ như là hơi mâu thuẫn. Nếu mà đau đầu này, mệt mỏi này, cơ thể uể oải rồi là căng thẳng nữa, thì khi đó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi và không muốn làm bất cứ một chuyện gì cả. Chưa nói gì đến cái việc là cứ phải động chạm vào người khác là cảm thấy khó chịu lắm rồi ạ. Đây có phải là cái sự rất là mâu thuẫn hay không ạ? Không, đừng ai nghĩ đến chuyện là tình dục tức là lao vào làm cái chuyện kia ngay. Khi một người đau đầu, nếu mà người chồng hay là ngược lại người vợ xoa đầu, bóp trán, rồi vuốt chỗ nọ, kích thích chỗ kia, trước hết là làm cho dịu dàng đi đã, cái cảm xúc nó dễ chịu đi. Thế rồi cái cơn mà người ta gọi là kéo cái cơn khát yêu ở đâu nó chạy về rất là nhanh. Được. Chứ còn tất nhiên mà người ta đang đau đầu, người ta bóp trán mà mình nhảy vào và cho anh yêu một cái, hay là anh ơi yêu em đi, thì chắc không ai làm nổi. Được. Thế nhưng mà nó phải bắt đầu từ những cái hành động gần gũi chăm chút, mà nó hơi xa xa một chút, xong rồi nó mới xích tiến lại gần. Có những anh chồng mà thấy vợ cứ nhăn nhó xong vào rất là khéo, sau đấy thì hai người ôm quàng lấy nhau, và anh chồng đã trêu vợ bây giờ còn đau nữa không, thế là bà vợ cười hí hí nói rằng là anh giỏi thật, còn hơn bác sĩ. Vâng, như vậy là cũng cần một cái nghệ thuật đúng không ạ, để kích thích, để kéo cái người bạn của mình tham gia nhập cuộc. Thế nhưng mà sau khi nhập cuộc xong rồi thì cái liều thuốc này nó còn tác dụng lâu dài nữa không ạ? Hay là chỉ trong cái khoảng thời gian đó thôi ạ? Nếu như cơn đau không quá lớn mà nó không phải thuộc vào bệnh lý, thì cái niềm vui sướng của cái tình yêu, của tình dục, khoái cảm nó mang lại, nó át đi và đánh bật luôn cái kia, và người ta quên luôn cái chuyện đau ấy. Nhưng nếu cái đau ấy chẳng hạn như lại là viêm nhiễm một cái gì đấy rất là lớn, vâng, hoặc là viêm não cấp tính, thì tôi nghĩ rằng là chắc nó có yêu nhau 10 lần chắc cũng không thể át được cái nỗi đau quá lớn ấy, thì lúc ấy có thể nó lại quay trở lại. Và chúng ta đừng quên rằng là có thể giải quyết được mọi vấn đề bằng tình dục. Vâng, như vậy là có thể xem rằng đây chỉ là một cái biện pháp thuốc giảm đau thôi, còn để có thể chữa trị tận gốc cái chứng bệnh vì sao mà đau đầu thì chắc là cần phải đến bác sĩ ạ. Vâng. Vâng. Ngoài cái tác dụng chữa trị đau đầu ra thì giảm stress, đây là một cái điều quá là rõ rồi. Hoạt động ái ân có thể giúp cho người ta cân bằng và đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên là điều này thì có mâu thuẫn không khi mà do áp lực công việc, lo lắng cũng như là mệt mỏi thì nhiều người không mặn mà gì tới chuyện chăn gối nữa. Ở các nước phương Tây và thậm chí là ở cả châu Á, trong đó có Nhật Bản, thì giới trẻ thậm chí là quan hệ tình dục rất ít bởi vì là công việc thì quá là bận rộn và căng thẳng. Và nhiều cặp thì đã sử dụng các loại đồ chơi tình dục để giải quyết nhu cầu tình dục này. Như vậy là không phải là chỉ trong một cái khoảng thời gian khi chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng mệt mỏi stress nữa, mà đã trở thành thường kỳ rồi, khi mà cái áp lực công việc rồi cuộc sống rồi cơm áo gạo tiền dường như là đánh mất hẳn đi cái cảm xúc và không hề muốn có cái sự ái ân nữa, và khiến người ta phải đi tìm một cái đồ chơi. Vâng, chúng ta vẫn biết rằng là cái áp lực này rồi sự căng thẳng rồi stress là kẻ thù số 1 của tình dục. Đôi khi có cảm xúc, có mong muốn ở trên rồi, nhưng mà có tình trạng là trên bảo dưới không nghe. Không chỉ là do yếu sức khỏe đâu, mà do là rất là mệt mỏi căng thẳng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là cái tình dục là một thứ nó vô cùng thú vị, nó có nhiều lợi ích như thế. Vậy thì chúng ta phải chăm lo đến nó như thế nào, chứ không phải rằng là khi mà chúng ta cứ lăn ra với cuộc sống hàng ngày rồi dành hết thời gian cho những công việc, cho đam mê, xong đến lúc rồi tơi tả dã rời rồi quay trở lại tìm tình dục. Không phải để mà được hưởng thụ những cái niềm vui sướng của nó mang lại, chúng ta phải nuôi nó chứ. Nuôi của nó chính là dành thời gian, là nghỉ ngơi, là thư giãn. Thay vì buổi tối mà cứ kêu rằng là mệt mỏi căng thẳng mà chạy huỳnh huỵch 2-3 vòng ở quanh một cái hồ nào đó, nghĩ rằng là nó sẽ giảm, hoặc là lại đi tụ tập bám bạn bè xong ăn rồi uống rồi gào rồi nghĩ rằng là xả. Thế thì chúng ta lại có một cái làm nhẹ hơn mà đỡ tốn kém về mặt kinh tế. Vâng. Đó chính là yêu thương vợ chồng. Thế thì chúng ta lựa chọn thôi. Có lẽ là điều này thì phải xuất phát từ chính cái nhận thức của người trong cuộc. Hơn ai hết thì chúng ta cần phải tự điều chỉnh cái thái độ cũng như là cái cuộc sống, cái nhịp sống của bản thân mình. Thưa quý thính giả, các chuyên gia y tế và tâm lý học thì đều nhất trí rằng, thứ nhất, hoạt động tình dục có thể cải thiện được tình trạng của tim mạch với điều kiện là hai người phải có thời gian dẫn đến khoái cảm. Bởi theo các chuyên gia thì trong giai đoạn kích thích, nhịp tim tăng nhanh dưới tác động của sự phân tán cortisol mãnh liệt từ các tuyến thượng thận. Hormone này đã tác động trên nhiều bộ phận và nó làm tăng huyết áp và co giãn động mạch. Cùng lúc đó thì tim trở lại nhịp độ bình thường với sự điều tiết của một hormone khác, đó là testosterone, một hormone được sản xuất ra từ tinh hoàn của nam giới. Khi ngấm vào cơ thể thì nó sẽ làm cho cơ thể khỏe hơn, tim và động mạch dẻo dai hơn. Tuy nhiên, hoạt động tình dục không có lợi cho sức khỏe đối với những người đã có bệnh lý về tim mạch sẵn, ví dụ như là bệnh mạch vành, bệnh suy tim. Như vậy là cái nhóm đối tượng này là chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, chứ không thể nào mà cứ thấy rằng là tình dục tốt thì là cần lạm dụng, đúng không ạ? Vâng, phải nói là để mà tham gia được đời sống tình dục sung mãn thì phải có sức khỏe. Tình dục thì làm tăng cường sức khỏe, nhưng sức khỏe thì cũng lại làm bổ ngược trở lại, hỗ trợ trở lại, giúp cho tình dục được thăng hoa hơn. Không có một cái hoạt động nào trong đời sống con người mà nó lại huy động nhiều cơ quan đoàn thể tham gia đến như vậy. Nếu có cuốc đất thì chắc cũng chỉ tay rồi chân rồi mắt rồi nọ kia. Nếu chạy bộ thì cũng chỉ được cái hông, cái đùi, cái chân căng thẳng. Nhưng mà nếu để ý chúng ta thấy rằng là khi tham gia cái hoạt động tình dục nam nữ thì đúng là không có cái gì đứng ngoài cuộc. Kể cả từng một lọn tóc ở trên đầu, đến lục phủ ngũ tạng ở bên trong, cho đến từng cái tế bào trong cơ thể, từng cái tia mạch máu nhỏ nhỏ cũng đều tham gia vào. Đấy chính là bài tổng duyệt lực lượng, nó là huy động để mà bài tập cho các cái cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà người ta khuyên rằng là duy trì được cái đời sống tình dục thường xuyên ấy, thì bệnh tật giảm này, tuổi thọ thì kéo dài này. Thế tuy nhiên thì cũng có hai mặt của nó, rằng là tham gia vào tình dục thì cần có sức khỏe, mà rồi khi mà làm cái việc đó thì huyết áp tăng, rồi rất nhiều thứ mà nó tăng lên đột ngột. Thế thì những cái người mà có bệnh như là bệnh vốn đã là sơ vữa động mạch, rồi hẹp động mạch vành, rồi cao huyết áp, thì tham gia cái việc này thì chính là làm cho nó vỡ bờ ra. Vâng. Mà nó vốn đã căng rồi, bây giờ mình lại kích thích căng. Cho nên người ta khuyên rằng là lựa chọn những cái hình thức tình dục nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn có thể chỉ ôm ấp vuốt ve nhẹ nhàng, kích thích dịu dàng. Vâng. Chứ đừng có những động tác thái quá. Dạ. Ngoài ra thì đối với chị em phụ nữ, một cái tác dụng nữa của quan hệ tình dục mà chị em rất là thích, đó chính là tình dục thì có khả năng cải thiện tình trạng của da, và nhất là với da khô. Hoạt động tình dục sẽ làm cho da trở nên mịn màng hơn và giữ ẩm tốt hơn ạ. Điều này được lý giải như thế nào, thưa chuyên gia? Câu này thì chắc là các bác sĩ sẽ chia sẻ tốt hơn. Nhưng mà tôi cũng đã nói như ban nãy rằng khi mà một người kể cả nam lẫn nữ được thỏa mãn trong cái chuyện tình dục thì cơ thể chúng ta tiết ra rất là nhiều thứ đấy. Hết dopamine là chất làm cho xoa dịu nỗi đau, lại đến các hormone sinh dục làm cho người ta dẻo dai, khỏe mạnh, phấn khởi. Đặc biệt là khi vui rồi thì mắt lại cười, rồi là lòng nhẹ nhàng thì các cái cơ mặt nó cũng giãn ra, tất cả những thứ nó góp lại, nó làm nên một cái sự rạng rỡ chung của người phụ nữ. Mà người nào cũng được thỏa mãn, cho nhìn mặt ta biết ngay, đã thúng đụng nia mặt thì cau có, xong rồi ăn nói thì nhớm nhằng. Thế mà được vui rồi thì tất cả các thứ nó trở lại nó dễ dàng lắm. Vâng, vậy thì phải chăng là có những người phụ nữ khi mà có chồng hay là người yêu thì thường là xinh hơn, đẹp hơn và người cũng trở nên mỡ màng, tròn trịa rồi đầy đặn nữa. Điều này có phải là do cái sự viên mãn trong hạnh phúc và tình dục đem lại hay không? Và có phải là khi đó thì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái khuôn mặt rồi ánh mắt, nụ cười là sẽ biết được một phần nào cái sự nhận diện được rằng là người đó đang hạnh phúc hay là bất hạnh, đúng không ạ? Cái khuôn mặt rồi là cái thần sắc, cái làn da như thế nào để chúng ta có thể đoán biết được ạ? Cái này thì cũng sẽ rất là khó để mà có vài gạch đầu dòng rằng mặt như thế này, mặt như thế kia, da như thế kia nghĩa là người viên mãn. Tuy nhiên thì các cái thống kê cả bên y tế cũng như là bên tâm lý tình cảm cũng cho thấy rằng là những cái người phụ nữ có chồng lại phải vất vả nuôi con, đôi khi phải nhịn nhục, phải chia sẻ, phải thiệt thòi, thua thiệt rất nhiều về tài chính, rồi về ăn uống dinh dưỡng, nhưng mà người ta lại ít bệnh hơn, đặc biệt là những cái bệnh về phụ khoa, ít bị mắc cái chứng như ung thư vú, ung thư tử cung, rồi đặc biệt là tuổi thọ của những người phụ nữ mà có chồng lại còn cao hơn những chị em mà độc thân, mà đói khát về mặt tình cảm, chứ không phải rằng là tiết kiệm được đâu ạ. Cái chuyện yêu đương rồi cái sức khỏe rồi cái tình dục này là cái mà nếu càng năng hoạt động thì nó lại càng nảy sinh, càng phát triển. Còn cái gì mà cứ nghỉ lâu không dùng nữa thì nó cũng tự tan biến, cũng tự hủy hoại, chứ không phải nói rằng là ăn già ở sẻn mà được ạ. Vâng, thưa quý thính giả, tình dục có khả năng cải thiện tình trạng của da, nhất là với da khô. Bởi lẽ là vận động tích cực khi giao hợp thì sẽ điều tiết nhiều testosterone, hay nói cách khác đó là sự sản xuất dư thừa của tuyến bã nhờn vô hình chung đã giúp cho làn da của chúng ta trở nên mềm mại và ẩm hơn. Tuy nhiên thì người ta cũng nhận thấy một vài bệnh viêm da, ví dụ như là nấm hay là vẩy nến, thì luôn đi kèm với những rối loạn về tình dục. Thưa chuyên gia Đinh Đoạt, chuyên gia có nghe tới một cái câu chuyện, đó là một người phụ nữ Mỹ nặng hơn 100 kg và đã giảm hàng chục cân nhờ sự giúp đỡ của người chồng hiệu quả, đó là nhờ có sự ân ái đấy ạ. Tình dục phải chăng thực sự là đã giúp chị em phụ nữ giảm cân ạ? Từ 100 cân mà giảm được chục cân. Tôi đã nói rồi, tham gia vào tình dục chính là tham gia một hoạt động thể dục thể thao. Nếu mà ta tước đi tất bỏ tất cả thứ khác, đó là một cái hoạt động thể dục thể thao. Nó đốt cháy khá nhiều calo, không chỉ phụ nữ mà đàn ông nếu mà làm ăn tử tế, đàng hoàng, hết lòng hết sức mà cho, thì người ta đã ví rằng là mỗi một cuộc ái ân như thế, ta mất đi một cái lượng calo ngang bằng việc xúc một tấn than từ dưới đất mà hất lên trên xe tải. Vậy thì mất calo tức là bị giải tỏa bớt những cái năng lượng thừa, thì đấy là chính là đã ngăn ngừa cái việc mà tích tụ mỡ thừa để làm cho bị béo rồi ạ. Thưa quý thính giả, tình dục hỗ trợ tiêu thụ năng lượng trong cơ thể, còn trên phương diện của người béo đó là giúp giảm cân. Một người phụ nữ khi sinh hoạt tình dục với chồng thì đạt được khoái cảm có thể đốt cháy đến 2.000 kilojoule, trong khi nếu như họ không cảm thấy được mãn nguyện thì chỉ mất có 1.200 kilojoule. Như vậy thì hoạt động này sẽ góp phần làm giảm cân cho người béo. Còn người bình thường thì cơ bắp sẽ săn chắc hơn, vùng xương chậu được tăng cường dẻo dai hơn và giảm được chứng tiểu tiện không kiềm chế. Các nhà nghiên cứu kết luận, sinh hoạt tình dục giúp cho con người phụ nữ cảm thấy vui tươi hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng đó là các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, hai người yêu thương nhau, còn ngược lại thì liệu pháp sẽ phản tác dụng. Những thông tin như vậy cũng rất là thú vị. Rõ ràng là nếu mà không có nghĩa rằng là cứ quan hệ tình dục thì đạt được những cái lợi ích như vậy đâu, mà chỉ khi là chúng ta thực sự là thỏa mãn. Vâng. Cái gì cũng thế, ăn cũng thế, nếu ăn để mà nó có lợi phải ăn đàng hoàng, ăn có khoa học, ăn đúng lúc ta đang đói, ăn ngồi trên mâm trên bát tử tế, chứ còn ăn bốc ăn bài, ăn vụng ăn trộm, rồi ăn tranh ăn cướp của người khác thì vừa ăn vừa phải lo sợ để mà phòng ngừa rằng người ta bắt quả tang vân vân, những thứ thế thì không thể nào mà nói rằng là có nhiều tác dụng hay là nhiều lợi ích như chúng ta vừa bàn được. Tôi cứ thấy một ví dụ như là một cô gái nào đó mà vì biết một người đàn ông có vợ rồi mà mình vẫn cũng vì cái khát khao thèm muốn quá mà nay hẹn mai hò xong rồi đi để mà có được một bữa ăn vụng ăn trộm ấy, thì có thể nó ngon là ngon miệng thôi, chứ còn vào đến dạ dày nó cũng chẳng tiêu hóa được đâu, cũng chưa chắc đã là mang lại cái hiệu quả cao. Đôi khi lại còn bị những cái hậu quả khôn lường khác như là bị đánh ghen hoặc là bị hành hung. Đặc biệt là cái khoái cảm tình dục nó cũng chỉ mang lại khi chúng ta được quan hệ ái ân giữa con người với con người. Chứ người ta cũng đã nghiên cứu rồi là khi một người mà dùng ví dụ như là sex toy, tức là dùng cái dụng cụ để mà tự thủ dâm cho mình, hoặc là một người đàn ông quan hệ với một cái cô búp bê bằng cao su thì nó không có được những cái hiệu quả, những cái tác dụng mà như là chúng ta đã vừa chia sẻ từ ban nãy đến giờ. Vâng, như vậy là một cái tinh thần thoải mái để sẵn sàng nhập cuộc thì sẽ mang lại một cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Thế nhưng đôi khi là cái sự thăng hoa quá khi mà hai người nhập cuộc với nhau và quên hết mọi thứ xung quanh, rồi đến khi là có những cái sáng tạo chẳng hạn. Nhưng những cái sáng tạo đấy đôi khi lại khiến cho ảnh hưởng tới cơ thể. Vâng. Lại ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao ạ? Đúng là tình dục là một, người ta nói là một nghệ thuật. Con người ta ít khi chấp nhận là cứ lặp đi lặp lại một cái gì đó mà nó nhàm chán. Trong một đời vợ chồng người ta quan hệ với nhau 1.000 lần, sau một thời gian nhất định thì chắc là người ta cũng phải nghĩ ra những cái cung cách, những cái tư thế, những kiểu dáng, những động tác mà cho rằng nó là mới lạ để tăng cái cảm xúc. Tuy nhiên thì đã có những cái tai nạn xảy ra trên giường, và cái đấy người ta nói rằng là hậu quả của sự thiếu hiểu biết. Sáng tạo thì rất là cần thiết, nhưng sáng tạo không đúng kiểu đúng cách thì cũng chết như chơi. Đã có một anh thì nghĩ rằng là nếu mà cứ quan hệ thế này thì chắc là chán, anh ấy giáo dở đầu đuôi, rồi anh ấy thấy ở trên mạng người ta thử làm bằng đường này, thử làm bằng đường kia, nhưng anh ấy chưa hề đọc hết, hiểu hết rằng để người ta làm được như thế thì người ta phải có những cái công đoạn như thế nào. Tôi có biết ạ, cách đây không lâu đâu, tới bệnh viện cấp cứu một cái ca là một người phụ nữ bị thủng cái trực tràng, cái đại tràng, bởi vì người chồng thử quan hệ tình dục qua đường hậu môn với vợ, thì thấy ở đây ở đó nói rằng đấy cũng là một cung cách tốt. Nhưng mà vì anh ấy chưa đủ kiến thức và cũng không đủ những cái kỹ năng để mà có thể đưa vào thử nghiệm. Thế và tất nhiên cái đó thì bác sĩ sẽ giúp chị cấp cứu được, sẽ qua thôi. Nhưng tôi tin rằng là sau cái vụ mà chết khiếp như thế thì khó mà có thể lấy được cái cảm xúc mà nó mang lại quá đi. Đặc biệt là tình dục là một thứ thú vị hay ho như thế, nhưng lại rất tinh tế, cần hết sức sự khéo léo tế nhị. Bất cứ một sự thô tục nào ở trên giường cũng đều giết chết cảm xúc. Và khá nhiều trường hợp là người chồng bị trở nên là yếu sinh lý hay liệt dương, hay người vợ trở nên lãnh cảm chỉ vì một lần nào đó một cái hành vi rất là thô tục, thô bạo, hoặc là một lời nói gây tổn thương của người vợ, người chồng của mình. Nên tôi nghĩ rằng người ta đã nâng cái tình dục này, người thì nói rằng nó như một bài thể dục, người thì cho rằng nó như một trò chơi, có người cho rằng nó như một liều thuốc ngủ, bởi vì đôi khi vợ chồng nằm cạnh nhau ngao ngán mãi chả ngủ được, cuối cùng ôm nhau vui vẻ một tí, sau đấy lăn quay ra ngủ, đúng là một liều thuốc ngủ không mất tiền. Tuy nhiên thì cao hơn cả, nó là một nghệ thuật, mà nghệ thuật phòng the. Vâng, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay, đó là tình dục và sức khỏe. Chúng ta đã vừa phân tích khá là nhiều những cái công dụng của tình dục, nhưng nhiều người thì lại lạm dụng quá, cứ thấy rằng nó tốt cho nên là làm càng nhiều càng tốt, uống nhiều thuốc bổ càng nhiều thì càng tốt. Thế nhưng mà có phải là như thế hay không ạ? Cái tần suất như thế nào thì gọi là đủ, và chúng ta cần có những cái lưu ý gì khi mà muốn thử cái bài thuốc này ạ? Riêng nói về cái tần suất quan hệ tình dục vợ chồng thì người ta nói là biết đủ là đủ, còn đợi đủ thì biết đến bao giờ. chẳng có ai có thể nói rằng thế thì vợ chồng nhà chị là 3 lần một tuần, thế nhà em có mỗi 2 lần, thế em thua hơn chị hay là em không bằng chị. Cái quan trọng nhất là hai người trong cuộc thấy như thế là được rồi, không cần có ý kiến đi cò là phải tăng thêm hay là giảm bớt đi là được. Thế mà từ cái việc là một ngày 3 lần cho đến 3 ngày một lần cho đến việc một tháng 2 lần cũng đều là được gọi là bình thường nếu như hai người trong cuộc không có ý kiến gì. Gần đây thì tôi cũng có được nghe một vài những cái công thức, đó là ví dụ như là khi chúng ta ở trong độ tuổi đầu 2 chẳng hạn thì lấy 2 nhân với 9 bằng 18, thì tức là một tuần làm 8 lần. Đến khi sang độ tuổi đầu 3 thì là 3 nhân 9 bằng 27, tức là 2 tuần 7 lần. Không biết là cái công thức này nó có ý nghĩa như nào và nó có thực sự là phù hợp hay không? Thứ nhất là công thức này do các bác sĩ người Trung Hoa cổ đại nghiên cứu ra và để người ta áp dụng cho các cái vua chúa ở trong các cái cung, các phủ. Người ta chỉ có ăn chơi rồi thuốc bổ và làm cái món này thôi. Thế còn mình là người thường, thời đại đổi thay, chúng ta còn có biết bao nhiêu việc khác để làm và đời sống của chúng ta cũng trở nên phong phú rất là nhiều. Không phải là chỉ có bám vào mỗi một cái món này để mà có niềm vui. Thành ra nếu như ai mà cứ cố mà làm theo công thức này thì chắc là cũng tổn thọ đấy ạ. Vâng, và không biết là lợi đâu nhưng mà chắc là sẽ cập hại đây. Trong quá trình tư vấn của anh thì anh có gặp phải những cái trường hợp nào mà chúng ta lạm dụng tình dục quá nhiều mà lại ảnh hưởng ngược lại tới sức khỏe hay không ạ? Và qua đây thì anh có những cái lời tư vấn như thế nào dành cho quý thính giả? Tôi gặp không ít trường hợp, cái này thì chủ yếu là gặp ở phụ nữ. Chị em phụ nữ đã rất bận rộn rồi, với nhiều trách nhiệm, nhiều vai trò khác nhau ở trong gia đình. Thế và nếu như người chồng cứ đòi hỏi một cách quá mức, mà nếu người vợ không đáp ứng thì anh chồng mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, thậm chí có những cái hành động mà bạo lực với người vợ. Đôi khi những người vợ cũng nghĩ rằng là cho rằng mình là người vợ, mình có trách nhiệm phải đáp ứng cho lão ấy, thích hay không thích thì cũng cố mà nghiến răng mà làm cho nó xong đi. Thế nhưng cái hậu quả của nó ngược lại, tức là một là khi đã không thích, phụ nữ đã không thích thì chúng ta biết rồi, âm đạo sẽ co thắt chứ không mở một cách tự nhiên, dịch không tiết ra, lại trong khi thì ông chồng thì lại vũ phu. Có nhiều chị bị tổn thương cái nọ rách chỗ kia, phải đi cấp cứu. Đặc biệt là cái gì mà người ta không muốn mà cứ cố nhét vào, bắt ăn rồi về sau này nó trở nên cái nỗi sợ ám ảnh, cứ nghĩ đến cái đó mà chết khiếp. Đã có những chị nói rằng là trời ơi, được một tuần ông ấy đi nghỉ mát ở cửa lò mà em như là được sống ở trên cõi tiên, bởi vì sao một mình nó sung sướng như thế, vân vân. Còn thì tất nhiên tôi chưa thấy cái người đàn ông mà nào mà gọi là làm quá sức mà ảnh hưởng sức khỏe, bởi vì đàn ông còn đủ sức thì mới làm, còn nếu đã không có sức thì cũng chẳng thể nào mà muốn cũng chẳng làm gì ăn gì được. Cái này chủ yếu là ở phía chị em phụ nữ. Vâng, qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không thể nào mà phủ nhận những cái lợi ích mà tình dục mang lại. Tuy nhiên qua những cái phần phân tích của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thì chúng ta một lần nữa phải nhìn nhận với nhau rằng không nên lạm dụng bất cứ một cái gì đó, thậm chí là thuốc bổ cũng như thế thôi, không phải cứ uống nhiều thì là càng tốt, mà tình dục cũng như vậy, cứ làm nhiều thì là có nhiều sức khỏe thì không hoàn toàn là như vậy. Và điều quan trọng đó là cái sự hòa hợp của cả hai con người khi mà chúng ta sẵn sàng và thoải mái khi mà có cái sự nhập cuộc trong cái vấn đề quan hệ tình dục. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn từ tôm tép tốt cho chuyện ấy. Người xưa thường nói, trên trời có sâm bồ câu, trên cạn có chim cút, dưới ao đầm có sâm tôm lươn, dưới biển có hải sâm, hải mã. Ý nói, ăn tôm sẽ giữ mãi được tuổi thanh xuân. Tôm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, lipid và vitamin B12, magie, photpho, iốt, đồng, cung cấp nhiều calo. Các món ăn chế biến từ tôm dưới đây sẽ là những gợi ý trong những mâm cơm hàng ngày vô cùng tốt cho sức khỏe và cải thiện chuyện ấy của phái mạnh. 1. Tôm tươi bóc vỏ 20g, trứng gà 2 quả, thịt lợn xay 30g, tinh bột gia vị vừa đủ. Tôm băm nhỏ trộn với thịt lợn xay, lòng trắng trứng, tinh bột gia vị, gừng tỏi làm thành viên, nhồi vào nấm hương, trưng chín. Đây là món trường thọ như ý. 2. Tôm xào tam thất. Tôm bóc vỏ 100g, rau hẹ 300g, trứng gà 1 quả, bột tam thất 5g, bột ướt, gia vị. Bột tam thất bỏ vào bát với bột ướt, muối, trứng gà rồi trộn đều, xào với dầu rồi cho rau hẹ xào chín, nêm gia vị là được. Bài này dùng tốt cho nam giới yếu sinh lý và nữ bị lánh cảm vô sinh do tử cung lạnh. 3. Tôm càng xanh 150g, sải hồ 10g, quế chi 10g, đậu xị 15g, gừng, hành tỏi vừa đủ. Các vị thuốc cho vào túi, đổ nước vừa đủ, rồi nấu với tôm chừng 20 phút, vớt tôm ra. Các vị kia xào thơm, rồi cho tôm vào xào lại, thêm nước tinh bột vào thành nước sền sệt để ăn, ngày ăn một lần, ăn trong vòng một tháng. 4. Tôm nõn 250g, rau hẹ 100g, cho tôm đã rửa sạch vào rán, sau đó cho hẹ vào xào chín để ăn. Món này thích hợp với bệnh nhân vô sinh do ít tinh trùng. Năng, đảng sâm 10g, đương quy 9g, tôm 200g, trứng gà 1 quả, cải non 200g, bún tàu 50g, bột năng 30g, xì dầu 10g, tiêu muối vừa đủ, canh gà 500ml, sâm quy sấy khô tán bột, tôm giã nhuyễn, cải thái khúc, trộn tôm, đảng sâm, đương quy, xì dầu, muối với trứng đánh đều vo thành viên, bỏ canh gà vào nồi, cho bún tàu vào đun sôi, rồi cho viên tôm vào nấu chín, ngày ăn một lần, ăn thịt tôm, uống canh. Món ăn này có tác dụng ôn dương bổ thận. 6. Thịt dê 200g, rau hẹ 100g, tép moi 50g, ngâm với nước ấm 10 phút, sau đó cho rượu gạo, muối trộn đều và khử muối tanh. Đặt nồi lên bếp, đầu tiên là cho dầu vào nóng, đổ thịt dê vào xào, sau đó cho tép moi vào, thêm một ít nước hầm âm ỉ. Sau khi thịt dê chín nhừ thì cho hẹ, mì chính, muối vừa ăn. Nên chọn thịt dê có da là tốt nhất vì hầm lâu, nước canh sau khi hầm có nhiều chất béo, đậm đà ăn rất ngon. Món ăn này có tác dụng bổ hư nhược, ích tinh khí, cường lương thận. 7. Tép moi khô 200g, tỏi 100g, bột gia vị vừa đủ, phi tâm tỏi và cho tép vào xào, nêm bột gia vị xào đến khi chín là được. Món này có tác dụng là chữa liệt xương, di tinh, xuất tinh sớm, đau lưng mỏi gối. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Tình dục và sức khỏe. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Đóa Hoa Vô Thường, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của giọng ca Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Đâu em Từ dạng